Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, xen vào chuyện bao đồng. Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái tay, lập tức, tất cả mọi người đều là phát hiện, chính mình giống như bị làm định thân thuật, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Bọn hắn hãi nhiên, người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng đi. Thực lực mạnh đến mức nào? Thạch Hạo mỉm cười, cho chút thể diện đi. Chư vị, hắn buông ra hạn chế. Đi, Thế Công Phương những người kia vội vàng chạy trối chết. Thực lực này chênh lệch quá xa, để bọn hắn ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Đa tạ ân công tương trợ. Hai tên lão giả vội vàng hướng Thạch Hạo thi lễ, thần sắc mười phần cung kính, cũng tràn đầy cảm kích. Ngược lại là thiếu niên kia có chút không cam lòng. Thạch Hạo rõ ràng có năng lực lưu lại những người hành hung kia. Vì cái gì không tốt người làm đến cùng đâu? Chỉ là hắn cũng không phải quá đần, biết không tư cách hướng Thạch Hạo chất vấn, đành phải cưỡng ép dằn xuống dạng này bất mãn. Thạch Hạo nhấc nhấc tay, ra hiệu để hai tên lão giả kia đứng dậy. Ân, còn xin lại giúp bọn ta một chút sức lực. Một lão giả đột nhiên lại quỳ gối xuống tới. Thiếu chủ của chúng ta chính là Thanh Châu Trì gia dòng chính tộc nhân, cũng là huyết mạch duy nhất. Ân nông như có thể trợ thiếu chủ đoạt lại chức thành chủ, chúng ta chắc chắn thâm tạ. Thạch Hạo không hứng lắm, nhưng dù sao là thể ngộ nhân sinh nha. Hắn liền hỏi, nói rõ chi tiết một chút. Vâng, hai tên lão giả nhìn nhau một cái, đều là trong lòng đại động. Cái này Thanh Châu là một tòa thành, thuộc về Cuồng Vân Vương triều Trì Hạ, đời đời do Trì gia trưởng quản. Bởi vì Trì gia tiên tổ lúc trước theo vương triều Thái Tổ giành thiên hạ, về sau luận công hành thưởng, đời đời tập nhận Thanh Châu thành chủ vị trí. Nhưng mà, gần nhất mấy chục năm, Trì gia chẳng những nhân khẩu thưa thớt, mà lại nhân tài khó ra. Cuối cùng, Trì gia phó tướng đột nhiên làm phản, đem Trì gia trên dưới toàn bộ giết đến tinh quang. Cũng chỉ có Trì Thiên Phong bởi vì vừa vặn ra ngoài, mới tránh thoát một kiếp. Sau đó, hai tên trung bộc cũng là hộ tống hắn muốn cao chạy xa bay. Không nghĩ tới vẫn là bị tên kia phó tướng thủ hạ đuổi kịp, bạo phát huyết chiến. Hiện tại, hai tên trung bộc này liền muốn xin mời Thạch Hạo ra mặt, trợ giúp Trì Thiên Phong giết trở lại Thanh Châu, đoạt lại chức thành chủ, rảo sát phản đồ. Dù sao Trì Thiên Phong thế nhưng là hàng thật giá thật thiếu chủ, chỉ cần trước mặt mọi người lộ diện, tất có thể lấy đoạt lại quân quyền. Thạch Hạo nghe xong, không khỏi lắc đầu. Các ngươi cảm thấy, cái kia quan phó tướng tại sao muốn phản loạn? Hắn hỏi, nơi này hết thảy đều là Cuồng Vân Vương triều, quan phó tướng coi như đem Trì gia diệt, hắn lại có thể thay vào đó. Lời này để hai tên lão bộc đều là sững sờ. Có ý tứ gì? Bọn hắn trong lúc nhất thời không vòng qua được quan tới. Ngu xuẩn, Tử Kim thử mở miệng. Chỉ điểm Giang Sơn, khẳng định là hoàng đế của các ngươi cảm thấy nên đem Thanh Châu thành thu hồi lại, cho nên mới để quan phó tướng động thủ. Phải hay không phải? Chỉ cần nhìn xem tiếp xuống hoàng thất phản ứng liền biết. Quan phó tướng tất nhiên sẽ nói Trì gia là bị kẻ xấu tiêu diệt, mà hoàng thất mà nói, sẽ làm bộ phái người điều tra một chút, sau đó khẳng định quan phó tướng thuyết pháp, lại đem quan phó tướng phong vị thành chủ. Việc này liền đi qua, chỉ là từ đó về sau, Thanh Châu thành chủ cũng không phải là Thế Tập, mà là do hoàng thất hủy mệnh. Nghe nói như thế, hai tên lão giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Sẽ như thế âm u sao? Thế nhưng là, bọn hắn xác thực không nghĩ ra quan phó tướng tại sao muốn phản loạn. Trừ phi hắn nguyện ý vào rừng làm cướp, nếu không hoàn toàn không có lý do gì a. Hiện tại mà nói, hết thảy đều là nói thông được. Ở trong đó, có chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ tham dự a. Nếu như hoàng đế phải vận dụng quyền lực, cưỡng ép thu hồi chỉ ra quyền thế tập, vậy thì đồng nghĩa với là đối với lão tổ tông bất hiếu, cũng sẽ để cho thiên hạ thất vọng đau khổ, như vậy đối đãi lúc trước công thần, cho nên không bằng trực tiếp đem người diệt, không thương tổn anh danh, lại làm thành sự tình. Hảo thủ đoạn, hai tên lão bộc đều là run lẩy bẩy. Kể từ đó, chỉ ra còn có báo thù, quật khởi hy vọng sao? Sau đó làm sao bây giờ? Chờ chứ sao, Thạch Hạo định thi tra một chút Chỉ Thiên Phong nhân phẩm. Nếu là có thể mà nói, hắn không để ý thu cái đệ tử ký danh, có chỉ điểm của hắn, tu vi của đối phương sẽ lấy tốc độ kinh người tăng lên. Rất nhanh liền có thể đi trên quan tự tại, chú Vương Đình, kể từ đó, chính mình cũng có thể thay Chỉ ra báo thù. Đương nhiên, Vương Triều chi chủ thực lực hẳn là đạt đến Đại Tế Thiên. Hắn hay là đến lại đợi thêm nhiều năm, có thể khẳng định là có hy vọng. Một bên khác, Thạch Hạo cũng kém không nhiều có thể trùng kích Nam Tế. Ba ngày sau đó, hắn bắt đầu bế quan. Kỳ thật, Đại Tế Thiên đột phá là một cái bị động quá trình. Đều xem ngươi tích lũy đầy đủ, hiến tế có thể đả động thượng thiên, vậy liền có thể đổi lấy thiên địa chi lực rèn luyện. Từ đó hoàn thành đột phá, trái lại thì là thất bại, liên đới lấy tất cả cảm ngộ đều là biến mất, giống như về tới bốn tế sơ kỳ, hết thảy đều là đến làm lại. Thạch Hạo đối với mình tràn đầy lòng tin, lĩnh ngộ, đầy đủ, hắn leo lên tế đàn, bắt đầu hiến tế, khi hắn võ đạo cảm ngộ bị toàn bộ dứt bỏ đằng sau. Thiên địa phản hồi cũng lập tức cuồn cuộn mà tới. Oanh, lại là một lần hoàn toàn mới cải biến. Ba ba ba, Thạch Hạo thể nội không ngừng mà phát ra bảo hưởng. Xương cốt, nội tạng, huyết nhục đều đang tiến hành toàn diện tiến hóa. Lại là 10 ngày sau, thiên địa chi lực rèn luyện hoàn thành. Thạch Hạo bước vào Nam Tế. Thạch Hạo cảm ứng một chút lực lượng của mình. Linh hồn nhẹ nhàng xúc động, trong tay thì là quấn lên quy tắc, như là tơ mỏng, ngoại nhân lại không thể gặp, đủ địch nổi đăng thánh vị, thậm chí trấn áp một bước. Thạch Hạo đi qua nhìn Chỉ Thiên Phong mấy người, chỉ gặp bọn họ đều là ngây ra như phỗng, một bộ chán trường không gì sánh được bộ dáng. Quả nhiên, hết thảy như Tử Kim thử nói, quan phó tướng phát ra thông cáo. Chỉ ra cả nhà đều là sơn tặc làm hại, đã bẩm lên triều đình, điều xin mời đại quân tiến hành tiễu phỉ, mà Cuồng Vân Vương Triều cũng phái ra khâm sai đến đây điều tra hung án. Cho ra kết luận cùng quan phó tướng một dạng, bởi vì thành không thể một ngày vô chủ, cho nên do quan phó tướng tạm thay chức thành chủ. Âm mưu, từ đầu đến đuôi âm mưu. Dù là Chỉ Thiên Phong bất quá 15 tuổi, hắn cũng là thấy rõ ràng, Chỉ gia chính là con rơi, mà hung thủ thật sự cũng không phải là quan phó tướng, mà là đương kim hoàng đế. Làm sao bây giờ, ai có thể cùng hoàng đế là địch? Thù này, vĩnh viễn không bao giờ có thể báo. Không những như vậy, từ đó về sau Chỉ Thiên Phong còn phải mai danh ẩn tính. Lại không có thể lấy Chỉ ra người tự cho mình là, nếu không ắt gặp diệt khẩu, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, nói, muốn báo thù, đơn giản a, ta truyền cho ngươi võ công, đợi ngươi tu đến Đại Tế Thiên, tự mình đi tìm hoàng đế tính sổ sách là được. Lời này vừa nói ra, dọa đến hai tên lão bộc kém chút đặt mông ngồi trên đất. Đại nghịch bất đạo, quá lớn nghịch không ngờ. Chỉ Thiên Phong thì là hai mắt phát quang, nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi có thể cho ta so đương kim bệ hạ còn cường đại hơn. Đơn giản, Thạch Hạo cười nói, tốt, vậy ta bái ngươi làm thầy. Chỉ Thiên Phong liền muốn quỳ xuống tới. Thạch Hạo đưa tay nâng lên một chút, có muốn hay không bái ta làm thầy tại ngươi, nhưng có thu hay không ngươi làm đồ đệ thì tại ta. Cho nên, ngươi muốn làm đệ tử của ta, trước tiên cần phải chứng minh ngươi có tư cách này. Tốt, có cái gì khảo nghiệm cứ việc ném qua đến, ta tuyệt đối sẽ thông qua. Chỉ Thiên Phong lộ ra tràn đầy tự tin. Vậy ngươi cũng đừng khóc nhè. Thạch Hạo gõ gõ đầu của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.